Cuộc gặp gỡ rung động Mộ Tư tại Viễn Đảo. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngắm hoàng hôn, Thẩm Tư Chu đưa Ôn Ý đến một quán nhỏ bên cạnh công viên. Ăn món cơm vịt quay chính gốc, sau đó vội bắt xe đến sân bay. Có chút không nỡ, Ôn Ý nhìn ra ngoài khẽ nói, cô rất ít khi đi chơi, khi còn nhỏ thì ba mẹ bận việc, lại không nỡ chi tiền cho cô đi du lịch, lớn lên rồi thì phải tự kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chẳng có thời gian đến những thành phố khác. Những năm qua, nơi cô đi lại nhiều nhất là quê nhà Tuyền Thành, tiếp đến là Thâm Thành. Cô chỉ đến đây 2 lần. Nếu em thích thì lần sau lại đến. Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng dỗ dành. Cuối tuần hoặc nghỉ lễ đều được. Thâm Thành không phải thành phố du lịch, không đông người đâu. Hứa Lạc Chi sắp đi du học ở London rồi. Mấy năm tới chắc em sẽ không đến nữa. Ôn Ý trả lời, lời vừa dứt, một ngón tay gõ nhẹ vào trán cô. Ôn Ý theo phản xạ rụt cổ lại, nhìn người gây ra hành động đó. Anh đánh em làm gì? Cô ấy không ở Thâm Thành nữa thì em cũng không đến. Vậy anh là đồ trang trí chắc? Giọng Thẩm Tư Chu có chút bất mãn. Không phải, Ôn Ý bật cười, tay đặt lên mu bàn tay anh, khẽ cong môi giải thích. Lần đầu đến Thâm Thành em đã đi hết mấy điểm du lịch rồi. Lần này là vì Hứa Lạc Chi ở đây. Em có thể đến nghỉ ngơi và tâm sự với cô ấy. Nếu cô ấy không ở thì em sẽ đi nơi khác. Thẩm Tư Chu lập tức nắm ngược lấy tay cô. Vậy là lần sau anh không tìm được em nữa. Ôn Ý nghiêng đầu. Vậy là anh còn chuyện gì giấu em à? Không có. Thẩm Tư Chu lập tức phủ nhận. Thật sự không có mà. Ôn Ý chỉ khẽ cười. Không nói thêm, chuyến bay từ Thâm Thành đến Giang Thành chỉ mất 2 tiếng. Khoảng 9 giờ tối họ đã về đến nhà, quay về nơi quen thuộc. Cả thân thể và tinh thần của Thẩm Tư Chu đều thấy dễ chịu. Vừa mới uể oải ngả người xuống ghế sofa, anh đã thấy Ôn Ý đi thẳng vào phòng ngủ của mình. Ý, em đang tìm gì thế? Anh vội vàng đứng dậy đi theo vào. Ôn Ý đẩy cửa vào, cầm lấy điều khiển điều hòa anh để trên bàn, rồi nhanh tay bấm nút mở trước khi Thẩm Tư Chu kịp bước vào. Trong phòng ngủ vang lên tiếng tít, điều hòa được bật. Ôn Ý cầm điều khiển, quay đầu nhìn anh, mỉm cười nói từng chữ, thật sự là không có. Không phải, Ý, nghe anh giải thích đã. Thẩm Tư Chu cuống lên, lập tức nghĩ ra lý do. Hôm trước là do pin điều khiển hỏng, anh phải thay 2 viên mới dùng được. Tuyệt đối không phải anh lừa em đâu. Anh cầm lấy bằng chứng vẫn còn để trên bàn chưa kịp giấu đi. Chính là cái này, pin cũ hết sạch rồi. Trước đây đúng là anh đã cố tình lắp 2 viên pin hỏng để điều hòa không bật được. Nhưng sau khi Ôn Ý đến Thâm Thành, anh không thể không bật điều hòa nên đành phải thay pin mới lại. Dù sự thật trái ngược hoàn toàn, nhưng Thẩm Tư Chu nói ra rất đàng hoàng, không chút chột dạ. Ừ, hết pin rồi. Ôn Ý gật đầu, ném điều khiển lên bàn. Giờ dùng được rồi, vậy anh ngủ ngon nhé. Ôn Ý rời khỏi phòng anh, kéo vali về phòng mình dọn quần áo. Sau khi tắm xong, cũng đến giờ đi ngủ. Cô kiểm tra đồng hồ báo thức và túi sách, rồi tắt đèn phòng. Thẩm Tư Chu còn bận xử lý công việc, đến rất muộn mới đóng máy tính. Vì có chút cảm giác tội lỗi, nên anh cũng không dám làm phiền Ôn Ý, ngoan ngoãn chui vào ngủ luôn. Sáng thứ hai, Ôn Ý xuống lầu như thường lệ liền thấy Thẩm Tư Chu. Anh đưa bữa sáng cho cô. Ôn Ý nhận lấy, cười tươi hỏi, đêm qua ngủ thế nào? Không được tốt lắm. Giọng Thẩm Tư Chu vô cùng tủi thân. Được, anh ngủ thêm vài ngày là quen thôi. Ôn Ý thản nhiên nói, không quan tâm sống chết của anh mà chậm rãi ăn sáng. Thẩm Tư Chu nghẹn khí hỏi, nếu vẫn không quen được thì sao? Vậy anh thử ngủ ở phòng khách xem. Ôn Ý vừa ăn vừa cố nhịn cười. Thẩm Tư Chu có cảm giác con đường phía trước vừa xa vừa gian nan. Sau đó anh lái xe đến bãi đậu xe của tập đoàn Cảnh Thuận. Khi đi ngang qua chỗ đậu xe dành riêng cho chủ tịch, anh thấy trợ lý Trần đang đứng bên cạnh, giơ tay ra hiệu dừng xe. Thẩm Tư Chu lên tiếng hỏi, tuần này cậu có nhiệm vụ gì? Tôi đã nộp phương án kỳ nghỉ hè rồi. Hôm nay Phó Tổng sẽ về và thảo luận với Giám đốc Lâm. Được, trong lúc ôn ý đang nói chuyện, Thẩm Tư Chu lơ luôn trợ lý Trần, đạp mạnh ga chạy thẳng đến chỗ gần thang máy nhất, dừng lại rồi nói, trước khi tan làm nhắn tin cho anh, ôn ý tháo dây an toàn, dặn anh nhớ đi đường cẩn thận, đừng chạy nhanh quá, anh biết rồi. Thẩm Tư Chu nhìn đồng hồ, nói, còn 5 phút nữa, mau lên đi, không thì trễ giờ đấy. Vâng, ôn ý nhanh chóng đi về phía thang máy, đợi bóng cô khuất khỏi tầm nhìn, Thẩm Tư Chu mới quay xe lại, đậu vào chỗ của chủ tịch, thò đầu ra hỏi, có chuyện gì, chủ tịch Thẩm muốn gặp anh, trợ lý Trần đáp. Thẩm Tư Chu nhìn sang chiếc xe bên cạnh, xuống xe đi tới, gõ cửa kính, có việc gì à, con mấy ngày rồi không về nhà, bây giờ ba muốn gặp con cũng phải đến đây chờ. Giọng ba Thẩm đầy bực tức, đã nói rồi mà, nhà mình xa quá, đi làm không tiện. Thẩm Tư Chu khoanh tay, lười nhác hỏi, có chuyện thì nói, không có thì con đi làm. Ba Thẩm nói, cuối tuần mẹ con xuất viện, con đi đón bà ấy. Hôm nào, mấy giờ? Chủ nhật, 9 giờ sáng, biết rồi. Thẩm Tư Chu lười biếng đáp, xoay người chuẩn bị trở lại xe, nhưng đi được nửa đường lại quay lại, cúi người chống tay lên cửa kính, đừng gây rắc rối cho ôn ý, cũng đừng sai trợ lý đến tìm cô ấy. Trong công ty thì coi như không có cô ấy. Ông Thẩm nhìn anh một cái, giọng trầm xuống, nếu ba không đồng ý thì sao? Cũng được thôi, con sẽ đưa cô ấy biến mất. Thẩm Tư Chu thản nhiên nhún vai, con đang uy hát, P3. Ba Thẩm quát lớn, đúng vậy. Thẩm Tư Chu chỉ nói hai từ ấy, rồi đứng thẳng người bỏ đi. Ba anh vốn quen ở trên cao, luôn tự tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, từ sự nghiệp, cuộc sống đến hôn nhân của anh. Nhưng anh lại không chịu nghe lời. Anh bất tuân không chỉ vì ước mơ của mình, mà còn vì tương lai của anh và ôn ý. Sau khi ôn ý đến văn phòng, cô bắt đầu đợi thông báo từ Giám đốc Lâm. Hôm nay Phó Tổng sẽ trở về. Việc phương án kỳ nghỉ hè có được duyệt hay không, còn phải xem quyết định của ông ấy. Đợi đến khi cuộc họp toàn công ty kết thúc, Giám đốc Lâm cầm một tập tài liệu đi tới, vẫy tay với cô, Tiểu Ôn, cô đến đây một chút. Ôn ý biết ý, mang theo USB và sổ ghi chép, đi cùng Giám đốc Lâm đến bên ngoài văn phòng. Cô nói, Phó Tổng đang ở phòng họp tầng trên, ông ấy muốn nghe em trực tiếp trình bày ý tưởng. Em đừng căng thẳng, cứ nói lại như hôm trước là được. Vâng, cả hai đến phòng họp trên tầng. Ôn ý nhìn thấy Phó Tổng tập đoàn Cảnh Thuận, khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, đeo kính, trông có khí chất trí thức, nho nhã. Sau khi Giám đốc Lâm giới thiệu đơn giản, ôn ý lễ phép chào. Chào Phó Tổng à, không ngờ Tiểu Ôn lại trẻ như vậy, lại còn xinh đẹp nữa. Phó Tổng chỉ vào ghế đối diện, ngồi đi. Ôn ý cười gượng, ngồi xuống nghe Giám đốc và Phó Tổng khách sáo vài câu. Sau đó bật máy chiếu và bắt đầu trình bày ý tưởng của phương án nghỉ hè. Khoảng nửa tiếng sau, cô trình bày xong toàn bộ kế hoạch. Phó Tổng gật đầu nhẹ, quả thật hơi mạo hiểm, nhưng cách làm mới mẻ, tư duy cũng rõ ràng, rất đáng để thử. Giám đốc Lâm cười nói, vậy ý Phó Tổng đồng ý cho người trẻ cơ hội rồi. Tiểu Lâm nói thế không đúng, chẳng lẽ trước đây tôi chưa từng cho người trẻ cơ hội à? Là tôi lỡ lời rồi. Nếu không có ngài cho cơ hội, tôi sao có thể có được vị trí như hiện tại chứ? Họ tiếp tục khen qua khen lại vài câu, cuối cùng chốt phương án. Phó Tổng nói, vậy phần triển khai sau này giao cho bộ phận thị trường các cô. Tiểu Ôn, cố gắng nhé, tôi trông đợi vào kết quả cuối cùng của dự án này. Giám đốc Lâm đưa Phó Tổng ra ngoài, quay về liền triệu tập nhân viên trong phòng họp. Cuộc họp kéo dài đến trưa mới phân công xong nhiệm vụ. Vì là phương án do Ôn Ý đề xuất, lại được Phó Tổng đánh giá cao, nên Giám đốc Lâm không chỉ giao phần thiết kế chính cho cô, mà còn để cô làm người điều phối dự án. Khi quay lại bàn làm việc, Thái Vạn Tài và Dư An Nam đều trừng mắt nhìn cô đầy khó chịu. Nhưng Ôn Ý chẳng có tâm trạng để quan tâm. Cô đang vô cùng phấn khích. Đây được xem là dự án đầu tiên mà cô tự mình giành được kể từ khi vào tập đoàn Cảnh Thuận. Không phải nhờ Thẩm Tư Chu gợi ý, cũng không phải vì được Thẩm Tổng yêu ái, mà hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân cô. Ôn Ý lập tức chia sẻ tin vui này với Hứa Lạc Chi và Tần Tư Nịnh. Cả hai đều khen ngợi không ngớt, nói cô vốn dĩ đã rất giỏi rồi, không cần khiêm tốn quá. Cô cũng nhắn tin nói với Thẩm Tư Chu. Anh đáp lại, vui không? Ôn Ý, tất nhiên là vui rồi. Thẩm Tư Chu, anh cũng muốn được vui như thế này. Ôn Ý tưởng anh đang nói về công việc nên nhắn lại. Dự án của anh không thuận lợi à, Thẩm Tư Chu? Cũng khá thuận lợi, Thẩm Tư Chu, nhưng chuyện nhà anh thì lại chẳng thuận lợi gì cả. Ôn Ý. Làm việc cho đàng hoàng vào. Giai đoạn đầu và cuối của dự án luôn là thời điểm bận rộn nhất. Suốt một tuần Ôn Ý phải tăng ca liên tục ở công ty. Thẩm Tư Chu cũng không nhàn rỗi hơn, thậm chí còn phải đi làm vào thứ bảy ở công ty Sơn Mộc. Ôn Ý ở nhà viết báo cáo đánh giá để được lên chính thức. Gần 6 giờ tối, cô ra ngoài bắt xe, đứng trước cổng công ty Sơn Mộc đợi Thẩm Tư Chu tan làm. Khoảng 6 giờ rưỡi, Thẩm Tư Chu từ cổng công ty đi ra, bên cạnh còn có một đồng nghiệp nam. Hai người vừa đi vừa nói chuyện về dự án. Chính người đồng nghiệp đó là người đầu tiên chú ý đến Ôn Ý. Anh ta vỗ vai Thẩm Tư Chu và nói, cách bên phải cậu 5 mét có một cô gái xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cậu đấy. Thẩm Tư Chu không thèm nhìn, cũng không để tâm, lắc đầu rồi tiếp tục nói chuyện về dự án. Cậu quay đầu nhìn một cái đi, thật sự rất xinh, tôi không lừa cậu đâu. Thẩm Tư Chu bất đắc dĩ thở dài, ra vẻ như chưa từng thấy gái đẹp bao giờ. Nói, anh trai à, là do cậu chưa từng gặp bạn gái tôi thôi. Gặp rồi cậu sẽ không nói câu đó nữa đâu. Đồng nghiệp trêu chọc. Ồ, cậu khen bạn gái 800 lần rồi mà tôi chưa được thấy một lần nào. Tôi là kiểu giấu người đẹp trong nhà, sao có thể dễ dàng để cậu thấy được. Đúng lúc này Ôn Ý bước tới, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại đó, liền bật cười khẽ. Thật à, sao em không biết mình là người đẹp trong nhà, nhỉ? Thẩm Tư Chu nghe thấy giọng quen thuộc, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại. Thấy Ôn Ý, khóe miệng anh cong lên đầy vui vẻ. Nắm lấy tay cô, giọng không giấu được sự sung sướng. Sao em đến mà không nói trước một tiếng? Đón anh tan làm mà cũng cần phải báo trước à? Ôn Ý cười. Em thích thì đến thôi. Người đồng nghiệp ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở mình vẫn còn đang đứng đó. Lúc này Thẩm Tư Chu mới hào sảng giới thiệu. Bạn gái tôi, Ôn Ý. Thấy chưa? Tôi không lừa cậu. Chào cô, nghe danh đã lâu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng nghiệp đùa, ngày nào tôi cũng phải nghe Tư Chu khen cô 800 lần. À không, không chỉ tôi, là cả văn phòng đều phải nghe. Ôn Ý cúi đầu cười. Thẩm Tư Chu ra hiệu, người đồng nghiệp liền rất biết điều mà rời đi. Thẩm Tư Chu hỏi cô, em đợi lâu chưa? Mười mấy phút thôi, không gặp tên Lục kia chứ. Ôn Ý nghĩ một lúc mới phản ứng được là anh nói đến Lục Cảnh Hoài. Liền đáp, không, chắc anh ấy còn chưa tan làm. Chưa còn gì nữa, người ta đâu có bạn gái. Độc thân thì không tăng ca còn biết làm gì. Thẩm Tư Chu khoác vai cô, cười đắc ý, về nhà thôi, về nhà thôi. Hai người ăn tối ở ngoài xong mới về nhà. Tâm trạng cả hai đều rất tốt. Thẩm Tư Chu nói, ý, mai mẹ anh xuất viện, anh phải đi đón bà. Ôn ý từng nghe anh nói mẹ anh nằm viện, nên lập tức quan tâm. Bị bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không? Đau đầu, bệnh cũ thôi. Mẹ Thẩm thường xuyên mất ngủ và bị đau đầu. Khi còn trẻ do công việc bận rộn, bà không quan tâm, cũng không uống thuốc. Giờ thỉnh thoảng đau quá thì phải nhập viện điều trị. Bệnh kiểu này liên quan đến tâm trạng. Bác gái nên thường xuyên ra ngoài dạo, kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi huyết áp thường xuyên. Ôn ý kiên nhẫn dặn dò. Anh biết, bác sĩ cũng nói vậy mà. Thẩm Tư Chu lại nói tiếp. Ngày mai anh phải dậy sớm để đón bà. Ừ, vậy anh đi đi. Thế nên tối nay cho anh ngủ ngon một đêm được không? Anh nói đầy ẩn ý. Người thì đã gần như đứng ngay trước cửa phòng ngủ rồi. Cách Trương.